Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 272, sao ngươi lại tới đây? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Thi Khôi không dám tin tưởng nhìn ngực kịch liệt phập phồng Lữ Sơn. Mẹ nó, ngươi đánh ta, lão tử cùng ngươi không để yên. Tức khắc, hai người lẫn nhau chiền đánh vào cùng nhau. Không ai đi can ngăn, trong lòng ở sôi trào thời điểm, càng có rất nhiều một loại thương cảm. Đen ta viết hoa, xem đen ta viết hoa thư, đen ta viết hoa các www. Kaans Hill, La Thiên Đình rách nát, hoa quả sơn hầu tử hầu tôn cùng với Như Tuyết tất cả đều đã chết. Cái kia vì ái phấn đấu quên mình Tề Thiên Đại Thánh cũng vì chuộc tội. Cam nguyện bị Phật tổ đè ở ngũ hành sơn hà. Quay chụp khi không cảm giác có cái gì. Như thế nào tới rồi màn ảnh thượng. Cái khác cảnh tượng liên tiếp quán. Lẫn nhau kết hợp. Lại xứng với kia tình cảm mãnh liệt âm nhạc. Sẽ như vậy kỳ diệu. Xem xong rồi điện ảnh. Cũng minh bạch đồn đãi chung Tôn Ngộ Không trước nửa đời. Ngồi ở trong một góc Cửu Khô từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói. Tựa như lần đó ở Thiên Đình quan khán đại thoại Tây Du giống nhau. Đại sư huynh, ánh đèn sáng lên, mọi người thổn thức không thôi. Đây là tân điện ảnh. Lần này hẳn là sẽ đem yêu vương Tôn Ngộ Không đẩy thượng một cái xưa nay chưa từng có tân độ cao đi. Viêm Dương đứng dậy bắt lấy ảnh tượng thạch. Trực tiếp vứt cho ổ quang phục chế, mà hắn còn lại là bế lên khóc rối tinh rối mù Tiểu Mạt đi ra ngoài. Viêm Dương đột nhiên hối hận mang tiểu hài tử tới xem như vậy bạo lực mà lại thương cảm điện ảnh. Cũng không biết lúc ấy đầu óc nóng lên là nghĩ như thế nào. Mọi người tất cả đều tan đi. Viêm Dương không ngừng cấp Tiểu Mạt xoa nước mắt. Trời biết nàng đâu ra nhiều như vậy nước mắt. Phảng phất không biết cuối cùng dường như Viêm Dương không có biện pháp, lại dùng mấy cái đại kẹo bông gòn thêm hai căn đường hồ lô mới lại lần nữa đem nàng hống vui vẻ. Một tháng một ngày, vạn tượng lâu tân điện ảnh Đại Náo Thiên Cung bắt đầu rồi chính thức chiếu phim. Các nơi điện ảnh thành cơ hồ cùng thời gian bắt đầu mua phiếu chiếu phim. Trên mạng là ở lùi lại 3 ngày sau, mới thượng tuyến. Quả nhiên, như cũ là hội viên chế độ, theo Đại Náo Thiên Cung xem xong, vượt quá Viêm Dương tưởng tượng, các nơi bạo lực sự kiện từ hôm nay trở đi, lập tức nhiều mấy lần, mỗi một cái bị bắt lại người đều là vẻ mặt không sao cả. Vì cái gì nháo sự, không vì cái gì, chính là như vậy nhiệt huyết, chính là muốn làm, đem xích sắt buông ra, không phục tới đánh nha. Sợ ngươi không thành, nếu không phải các thành thành chủ đều có vạn tượng lâu mỗi tháng một chút, cùng phụng. Nói không chừng liền đem lần này điện ảnh cấp liệt vào, cấm phiến. Chẳng qua ngắn ngủn mấy ngày, lao ngục đều mau quan không được, đành phải biên đánh biên phạt, cũng coi như một khác hạng thu vào. Viêm Dương nghe xong ổ quang hội báo, trong lòng khiếp sợ, một bộ Đại Náo Thiên Cung. Các người đến nỗi sao? Ta nếu là cho các người phóng một cái Yakuza, kia chẳng phải là nơi nơi hắc bang đoạt địa bàn. Nhưng tổng thể tới nói, tốt phương diện vẫn là nhiều. Tỉ như các thành tài chính tại đây đoạn thời gian đột nhiên tăng vọt. Cũng phân ra trong đó một bộ phận cho thành chủ. Nghiệp quan tương kết, sinh ý mới có thể càng thêm lâu dài không phải. Bất chi bất giác. Điện ảnh đã thượng tuyến một tháng. Đối với Tôn Ngộ Không, vô số người hoàn toàn sùng bái lên. Chí tình chí nghĩa người, chẳng sợ ngươi là cái nào chủng tộc, đều là làm người khâm phục. Đối mặt đại sư huynh uy vọng không ngừng lên cao, Cửu Khô càng thêm kiên định đối với Viêm Dương đi theo. Hắn đã mơ màng hồ đồ qua nhiều năm như vậy, không giúp được quá cố sư huynh cái gì. Đi theo Viêm Dương giúp hắn nổi danh cũng là có thể. Viêm Dương cũng là cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Đối mặt thí nghiệm phục 1000 người chơi đối trò chơi đánh giá mãn phân. cảm thấy có thể đem nó thả ra đi. Viêm Dương tiếp đón tới ổ quang, đang chuẩn bị phân phó, lại chờ tới một cái khách không mời mà đến. Công tử, trưởng quầy, bên ngoài có một cái nữ tới cầu kiến, là cầu kiến công tử. Thực, xinh đẹp, tiến vào thông báo người đầy mặt kính cẩn. Nói xong, còn nhìn thoáng qua Viêm Dương. Tìm ta nữ xinh đẹp, Viêm Dương bắt được này ba cái từ ngữ mấu chốt. Ổ quang ho khan một tiếng, công tử ngài trước vội, chẳng lẽ là thi nhân không có khả năng nha? Không phải nói tốt 3 năm sao? Lúc này mới vừa qua khỏi 1 năm, như thế nào trở về sớm như vậy? Hơn nữa nếu thật là nàng lời nói, phỏng chừng cái thứ nhất tìm hắn hẳn là Tu La Vương La Tuy đi. Như thế nào còn có khả năng đãi ở bên ngoài, chạy tới cái gọi là thông báo? Viêm Dương một trận nói thầm, hắn đến bây giờ, sở tiếp xúc đến cặp cái nữ, qua lại liền này mấy cái, không mặt khác, như thế nào còn có điểm danh nói họ tới tìm hắn? Ngươi làm nàng đến phòng khách đi, Viêm Dương phân phó nói. Là, báo tin chạy nhanh đi ra ngoài, ổ quang đang muốn lui ra ngoài. Viêm Dương gọi lại, làm cùng hắn cùng đi. Hắn đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai. Hơn nữa, chuyện vừa rồi còn không có phân phó đâu. Mới ra môn, liền đụng phải Vương An. Gia hỏa này, ở trò chơi một phương diện cơ bản là hắn phụ trách. Hiện giờ cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Đặc biệt nghe nói lão ổ bị công tử kêu đi về sau. Chạy nhanh chạy tới thăm khẩu phong. Ngươi cũng đi theo đến đây đi. Viêm Dương nói xong, liền mang theo ổ quang cùng Vương An hướng về khách quý tiếp đãi thính đi đến. Nghe nói sao, hôm nay có một cái phi thường xinh đẹp nữ tới tìm công tử. Phải không, chẳng lẽ là công tử vị hôn thê tới, kia cũng có khả năng. Hiện tại chính đi tiếp đãi thính, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta đi xem đi. Gì? Mị tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, nói cho ngươi một chuyện nha. Thiệt hay giả, ta đi theo công tử thời gian dài như vậy, như thế nào không biết. Nhân gia còn điểm danh nói họ tới tìm, mau đi xem một chút. Nhất bang nhàn tới không có việc gì nữ tức khắc kết bè kết đội mà đi. Tử Nguyệt nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng, vẻ mặt khó coi, khẽ cắn này môi, mâu thuẫn không thôi. Muốn đi lại không nghĩ đi, nào nghĩ đến tiểu mạt từ môn phùng chui ra đi, nhảy nhót mà đi. Tử Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ta đây là tìm nữ nhi đi, không phải ta muốn đi. Uy, tiểu mạt, ngươi chạy sai phương hướng rồi, hướng bên kia chạy. Tiếp đãi trong phòng, nhìn đi vào tới mỹ lệ nữ tử, Viêm Dương đầu tiên sửng sốt. Tẩu tử, thực mau. Cảm thấy không ổn, vội vàng kêu hướng, Nhã Tâm tỷ. Không sai, tới tìm Viêm Dương, chính là cổ giới chung, linh hỏa nhất tộc thuộc Nhã Tâm. Đại ca Viêm Chiêu cơ hồ đã xác định tức phụ, Viêm Dương tương lai tẩu tử. Chỉ là lúc trước cổ giới từ biệt sau, chính mình cũng không như thế nào liên hệ nàng. Nàng không đi cựu thổ tìm đại ca, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn đến thược Nhã Tâm, Viêm Dương nghĩ tới kia đoạn ở cổ giới nhật tử, còn có tiểu đoàn tử, cũng không biết nó gần nhất thế nào, còn có hay không người bồi nó chơi. Thật dài thời gian không liên hệ, nó đưa tặng chính mình xuân thụ căn cũng chỉ dư lại một cây. Chờ có cơ hội, nhất định phải hướng nó nếu là mấy vạn phiến xuân diệp. Nó nơi đó chính là thành thục lá cây. Không giống chính mình nơi này là con. Nghĩ đến, làm di động wifi hẳn là phạm vi lớn hơn nữa. Càng ổn định đi, nghe xong Viêm Dương bật thốt lên kêu chính mình tẩu tử. Thược Nhã Tâm mặt không có tới từ đỏ lên. Giận dữ nhìn thoáng qua Viêm Dương. Nội tâm lại là ngọt tư tư. Nhã Tâm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mau ngồi, đối mặt chính mình tương lai tẩu tử. Viêm Dương tức khắc đầy mặt mỉm cười, vội vàng xum xoe, hỗ trợ đến nước trà, có chút tò mò hỏi, không có việc gì ta liền không thể tới. xem ngươi bộ dáng giống như không chào đón dường như. Thược Nhã Tâm cười nói, nói chi vậy, hoan nghênh, 100, 1000 cái hoan nghênh. Viêm Dương cười hì hì nói, đường ngoài cửa tới rồi những cái đó nữ. Vừa lúc nghe thấy những lời này, một đám sắc mặt xuất sắc không thôi, đều là chuyển hướng nhìn về phía sắc mặt mất tự nhiên Tử Nguyệt. Đề cử chuyện mình mới làm, ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.